Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 160, hối hận tiêu chiến. Tiêu thúc thúc, cháu gái cũng không muốn đem sự tình đến tai quá khó coi. Chuyện đến nước này, vẫn là giải trừ hôn ước đi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên phất phất tay. Cắt Diệp khẽ gật đầu, vuốt ve trong tay nạp giới. Một con song trưởng kích thước, toàn thân lật xanh biếc màu xanh sẫm hộp ngọc, bỗng dưng hiện lên ở trong tay. Tiêu tộc trường, Nạp Lan gia cũng biết việc này có thể có chút làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó đặc biệt ủy thác tại hạ mang đến hai vật, xem như là bồi thường. Cắt Diệp lúng túng nở nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hộp ngọc. Hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng kỳ dị đan hương trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ phòng khách. Đây là, chấm ngoặc kép, ba vị trưởng lão tò mò đưa qua đầu. Nhìn phía hộp ngọc, thân thể nhất thời đột nhiên ngẩn ra. Bên trong thình lình lẳng lặng nằm đến hai viên đan dược. Đều vì to bằng long nhãn. Một viên toàn thân bích lục, một viên toàn thân đen bóng. Mặt trên loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy một tia đan vân. Rất dễ dàng, mọi người liền nhận ra toàn thân bích lục đan dược. Tứ phẩm đan dược tụ khí tán. Hơn nữa còn là ngưng tụ đan vân phẩm chất cực cao tụ khí tán. Mà toàn thân đen bóng đan dược bọn họ tuy rằng không nhận ra. Có điều từ truyền ra ngoài đan hương có thể cùng tụ khí tán cùng sánh vai. Nghĩ đến tuyệt đối không phải nhân gian vật phàm. Đem ba vị trưởng lão phản ứng thu hết đáy mắt. Cắt Diệp cười đắc ý. Chợt cũng không lại thừa nước đục thả câu. Mỉm cười nói. Viên này bích lục đan dược. Nói vậy tất cả mọi người nhận thức, tứ phẩm đan dược tụ khí tán, có thể trợ giúp 9 đoạn đấu khí người tu luyện 100% đột phá đấu giả. Mà này mặt khác, một viên cấp bậc mặc dù không sánh được tứ phẩm đan dược tụ khí tán, nhưng luận công hiệu nhưng vẫn còn thắng. Tam phẩm đỉnh cao đan dược thỉnh thoảng đan, đối với chữa trị cốt thương cùng dây chằng tổn thương có kỳ hiệu. Nạp Lan lão gia tử biết quý công tử đấu khí biến mất. Suy đoán có thể là thân thể nơi nào đó kinh mạch dây chằng chịu tổn thương. Đặc biệt giữ ta mang đến cái này tam phẩm đỉnh cao đan dược. Theo dứt tiếng, phòng khách lần thứ hai một tĩnh. Ba vị trưởng lão cùng với tiêu gia các vị thiếu niên thiếu nữ hầu như đối với tụ khí tán trông mòn. Con mắt, mà vốn nên xem thường tiêu chiến khi nghe đến thỉnh thoảng đan sau. Cũng là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt xẹt qua một vệt ý động. Tụ khí tán tuy rằng quý giá, nhưng hắn cũng không hiếm có. Yêu thích, nhưng thỉnh thoảng đan nhưng là bất đồng. Bởi vì, này rất có thể giải quyết con trai của hắn Tiêu Viêm Thiên Phú tu luyện biến mất vấn đề. Hắn nhất sinh lớn nhất đau chính là vợ chết. Cùng với con thứ ba Tiêu Viêm đấu khí biến mất. Bây giờ to lớn nhất phương pháp giải quyết đang ở trước mắt. Làm sao để hắn không động lòng? Ha ha! Này hai viên đan dược cũng đều là Tiêu Viêm Viêm đại nhân luyện chế. Phẩm chất hầu như đều đạt đến hoàn mỹ hàng ngũ. Ngưng tụ ra đan vân. Là Nạp Lan gia tộc ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tiêu tốn gần 100 vạn kim tệ. Giá cao mua được. Nói vậy Tiêu Viêm Viêm đại nhân tên tuổi các vị gần nhất nên đều nghe nói qua đi. Nhìn Tiêu Chiến. Cùng ba vị trưởng lão trên mặt thất thố. Cắt Diệp trong lòng càng đắc ý. Mỉm cười nói, dĩ nhiên là Tiêu Viêm Viêm đại nhân. Nghe vậy, mãn sảnh mọi người bao quát Huân Nhi ở bên trong, đều là trở nên động dung. Hay là ở một tuần trước, Tiêu Viêm Viêm danh tự này còn không làm người biết rõ. Nhưng là ở luyện dược sư trong đại hội, Tiêu Viêm Viêm luyện chế ra ngũ phẩm đan dược phục linh tử đan. Một lần đánh bại ngụy trang thân phận tham gia luyện dược sư đại hội xuất vân đế quốc công đoàn hội. Trưởng Hoắc Nhĩ lập tức, toàn bộ tăng giá cả đế quốc thậm chí quanh thân mấy cái quốc gia. Liền cũng bắt đầu lưu truyền Tiêu Viêm Viêm truyền thuyết, đặc biệt là làm luyện dược sư công hội tuyên bố Tiêu Viêm Viêm chiếm được quán quân thưởng là lục. Phẩm đỉnh cao đan dược phá tông đan phương thuốc lúc, Tiêu Viêm Viêm tên tuổi trực tiếp vượt trên đan vương Cổ Hà. Mới có 17 tuổi, là có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Thiên phú này. Không có ai sẽ hoài nghi hắn không cách nào trở thành lục phẩm luyện dược sư. mà một khi hắn trở thành lục phẩm luyện dược sư, luyện chế ra phá tông đan, như vậy sẽ có vô số đấu hoàng đồng ý hạ mình hàng đát, đi theo làm tùy tùng. Vì là đến chính là thu được một ân tình, dù sao này tăng giá cả đế quốc, thậm chí quanh thân mấy cái quốc gia, đấu tông nhưng là hầu như đều tuyệt tích. Vào giờ phút này, Tiêu Chiến rơi vào hết sức xoắn suýt bên trong. Hắn hiện tại trong lòng rất hối hận, nếu là ở Cắt Diệp lần thứ nhất đưa ra, mượn một bước nói chuyện lúc, hắn sẽ không có lựa chọn đối với Tiêu gia ba vị trưởng lão thỏa hiệp. Như vậy cục diện cũng sẽ không làm cho như thế rằng co. Đến lúc đó song phương lặng yên không tiếng động giải trừ hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên đạt đến mục đích, mà hắn thì lại thu được có thể trợ giúp nhi tử khôi phục thiên phú tu luyện thỉnh thoảng đan. Hai phe đều đại hoan hỉ. Làm sao đến mức đem cục diện khiến cho như vậy rằng co. Ngay ở Tiêu Chiến tâm tư vạn ngàn thời điểm, nội tâm tự giác chịu đến rất lớn sỉ nhục Tiêu Viêm lại bắt đầu chạy ra làm yêu. Cắt Diệp trưởng lão, mời tướng, mời đem đan dược thu hồi đi thôi. Ta lúc trước đã nói qua, việc này chúng ta là sẽ không đáp ứng. Viêm nhi ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Viêm lần thứ hai đứng ra từ chối. Tiêu Chiến đã không biết nên nói những gì. Rõ ràng một cái đôi bên cùng có lợi chuyện tình, mạnh mẽ làm thành này tấm cục diện. Vậy ngươi đến tột cùng còn muốn làm sao? Là ngại ít, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đây tột cùng là chạy đi đâu ra vai hề. Quả thực chính là không có chuyện gì tìm việc. Nếu không phải là từng trải qua càng thêm đứng đầu thiên tài, làm cho nàng thành thục rất nhiều. Lấy nàng ngày xưa ngạo khí, đều có khả năng trực tiếp ra tay đánh đối phương một trận. Tiêu Viêm quay về Tiêu Chiến cung kính thi lễ một cái. Chạm đích hướng về Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Nạp Lan Yên Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi cỡ nào ghê gớm. Không phải là 13 tuổi đột phá đấu giả sao? Ta 11 tuổi thời điểm cũng đã là đấu giả. Khi đó ngươi là cái gì? Nói cho ngươi biết, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sờ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ta Tiêu Viêm chính là chết đói. Đến lớn trên đường xin cơm, cũng chắc chắn sẽ không muốn ngươi Nạp Lan ra một món đồ. Cút cho ta, chấm ngoặc kép, ta nói ngươi là đầu óc có vấn đề vẫn bị tức đến chập mạch rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nâng lên trắng nõn cái trán, mím môi miệng nhỏ, vì nghiêng đầu, khá là bất đắc dĩ nói. Từ Tiêu thúc thúc biết được thân phận của ta bắt đầu, liền đại khái đoán được mục đích của chúng ta chuyến này. Ta và ngươi phụ thân vẫn luôn muốn đem sự tình làm tận lực lặng yên không một tiếng động. Như vậy Tiêu thúc thúc vì ngươi lấy được có rất lớn khả năng khôi phục thiên phú tu luyện đan dược. Mà ta cũng tại nguyện giải trừ hôn ước. Đại gia đều đại hoan hỉ. Ai cũng không bị ảnh hưởng. Ra cái cửa này, không có ai sẽ chê trách Tiêu gia. Ngược lại là ngươi, tự cho là thông minh. Đem ta cùng Tiêu thúc thúc cũng không nguyện ở trước mặt mọi người nói ra chuyện tình. Lớn tiếng lang lãng đi ra. Vì trong lòng vậy cũng cười một điểm tự tôn. Đem sự tình càng náo càng lớn. Lẽ nào nhất định phải ta đem lời nói như vậy rõ ràng. Ngươi mới hiểu không? Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tiêu Viêm nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đối với hắn gật đầu bất đắc dĩ. Nạp Lan Yên Nhiên không có lại để ý tới Tiêu Viêm. Chạm đích nhìn về phía Tiêu Chiến. Thản nhiên nói. Tiêu thúc thúc, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi. Lần sau rảnh rỗi cháu gái trở lại bái phỏng. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không quay đầu lại đi ra hướng về ngoài phòng khách đi đến. Cắt Diệp bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Theo sát mà lên, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đi xa bóng lưng. Phòng khách mọi người sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc lên. Ánh mắt nhìn quét trên bàn Cắt Diệp lưu lại đan dược đồng thời. Từng cái như là xem hề. Hài như thế, nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Sau ngày hôm nay, phụ thân hắn Tiêu Chiến mặt, xem như là bị hắn cho mất hết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.